Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 160, truy sát. Người dịch vì anh vô tình. Lần này chùy đầu không tiếp tục ương ngạnh mà giảm bớt tốc độ. Qua thời gian nửa nén hương, đã tới lúc cuối của thông đạo. Một mảnh thủy vực mờ tối xuất hiện đang nhanh chóng chạy về phía trước. Xem ra nơi này là một dòng sông ngầm dưới lòng đất, nhưng không biết là chảy đến nơi đâu. Thẩm Lạc đánh giá bốn phía, lẩm bẩm nói. Nước chảy xiết cuốn thân thể của hắn, đẩy đi tới phía trước, nhưng hơi vận chuyển tỷ thủy quyết đã chặn lại lực trùng kích này. Làm gì có xà yêu, ngay cả một khối lân phiến cũng không thấy. Trì đầu đứng trong dòng sông ngầm, đầu nhọn hẹp dài quay qua trái qua phải mấy lần, sau đã hét lên. Thẩm Lạc vừa định mở miệng thì có một đạo hoàng ảnh sắc nhọn từ phía dưới sông nhanh chóng bắn ra. Nó mang theo tàn ảnh hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn, phát ra phanh một tiếng trầm vang. Hắn như bị quả chùy đánh trúng, liên tiếp lùi lại 7-8 bước, vòng tránh nước kịch liệt chấn động, nhưng rất nhanh liền khôi phục như trước. Chùy đầu cũng rất nhanh phản ứng, ngay khi Thẩm Lạc lùi về sau đã vùng phá lãng chùy hùng hăng đánh tới hoàng ảnh kia. Nơi những phá lãng chùy đi qua tạo thành một đường vòng cung màu trắng trong dòng sông. Hoàng ảnh dường như bị giật mình bởi uy thế từ cú đập của chùy đầu, lập tức co lại nhưng không thể hoàn toàn tránh thoát, vẫn bị phá lãng chùy quét trúng. Phanh một tiếng, hoàng ảnh bị đánh bay ra ngoài, hiện ra bản thể là một đuôi rắn màu vàng to như thùng nước. Bề ngoài vảy rắn còn hằn lên vết ngấn màu trắng rất rõ ràng. Ngay sau đó một thân ảnh to dài từ sau đuôi rắn hiện ra. Đúng là một con cự mãng màu vàng đất dài khoảng 5-6 trượng. Trên thân nó được bao bọc bởi từng lớp vảy rắn dày chắc, còn có một tầng tinh quang bao trùm lên. Đầu của cự mãng cũng không phải là đầu rắn, mà là một cái đầu người đầy tóc vàng. Khuôn mặt lại giống như một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng trong hai con mắt thì lóe lên quang mang lạnh lẽo. Sau khi Thẩm Lạc ổn định thân hình, liền ngẩng đầu nhìn về phía trước, còn người có chút co rút. Mỹ nhân xạ. Chùy đầu nắm chặt phá lãng chùy, mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào cự mãng, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Người đến từ Trường Thọ thôn sao? Mỹ nhân xạ không tiếp tục tấn công, ánh mắt nhìn về Thẩm Lạc, thành nầm vừa nhọn lại mềm mại. Niềm tin người tu hành không dễ, hãy mau mau thả đứa bé ra, ta có thể không động thủ. Thẩm Lạc lạnh lùng nói. Chỉ là một tên nhân tộc tu sĩ mang theo con tôm không biết từ nơi nào tìm được, liền dám tại đây nói năng bừa bãi, người chán sống rồi sao? Mỹ nhân xà dường như bị thái độ của Thẩm Lạc chọc cho giận, trong ánh mắt lóe lên sự giận dữ. Thẩm Lạc cũng lười nói nhảm cùng nó, cong ngón tay mà búng ra. Một đạo ngân mang từ trong tay áo hắn bắn ra, thẳng đến Mỹ Nhân Xà, chính là Bán Nguyệt Hoàng. Trong mắt của Mỹ Nhân Xà hiện ra một tia quỷ quyệt, thân hình không lùi mà tiến tới trước. Hai mắt của nó đột nhiên bắn ra hai đoàn hoàng mang, về phía Thẩm Lạc đang xông đến. Thẩm Lạc thầm kêu một tiếng không tốt, muốn quay đầu không nhìn, lại hơi chậm một chút. Hắn chỉ cảm thấy hoang mang trong mắt nhanh chóng biến lớn, xâm chiếm tất cả tầm mắt. Tiếp theo, não hải ông một tiếng, dường như bị một cổ lực lượng vô hình đánh trúng. Thân ảnh của Mỹ Nhân Xà trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, hiện hóa ra 4-5 người giống nhau như đúc. Căn bản không thể nào phân rõ đâu là thật, đâu là giả. Bán Nguyệt Hoàng bay tới nửa đường, nhất thời không biết nên chém về phía nào, chần chừ một hồi lâu. 4-5 đạo xa ảnh hạ xuống với tốc độ nhanh kinh người, như mũi tên bắn về phía Thẩm Lạc. là huyễn thuật. Sắc mặt của Thẩm Lạc trầm xuống, nhanh chóng vận tỳ thủy quyết, thân hình bắn ngược ra sau. Chùy đầu thì đứng ngang tại trước người của Thẩm Lạc. Phá Lãng chùy trong tay bỗng nhiên xoay tròn, quét về mấy đạo xà ảnh. Hiện giờ trong mắt của Thẩm Lạc, chùy đầu đang cùng mấy đạo xà ảnh không ngừng đánh nhau ở giữa vùng hoang mang. Vẫn như trước, không phân biệt được đâu là giả, đâu là thật. Chỉ có thể nghe được tiếng vang phanh phanh không ngừng truyền đến. Hắn toàn lực vận chuyển pháp lực trong đan điền. Pháp lực trong 22, pháp lực trong 20 đầu pháp mạch cũng bị điều động. Chúng tại thể nội mạnh mẽ chảy xuôi ù ù, rồi giống như sóng dữ rót vào trong đôi mắt. Trong mắt của hắn nổi lên một tầng lam quang. Theo âm thanh vỡ tan răng rắc truyền ra, tầm mắt lập tức khôi phục như trước. Hoàng mang cùng mấy đạo xà ảnh đều biến mất. Chỉ còn một đầu cự mãng đang cùng chùy đầu chém giết kịch liệt. Không ngờ mỹ nhân xà tu vi còn cao hơn chùy đầu một cảnh giới. Thần pháp, lực lượng đều hơn. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, chiến giáp trên người của chùy đầu nhiều chỗ đã vỡ vụn, bê bết vết máu. Tay trái của Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết, tay phải chụp vào trong hư không một cái. Dòng nước bên cạnh mỹ nhân xà khẽ động, 7-8 đầu thủy thần to lớn ngưng tụ, lập tức quấn quanh trên người của xà yêu. Thân hình mỹ nhân xà liền không thể động đậy. Thấy Thẩm Lạc ở nơi xa đã khôi phục bình thường, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chùy đầu thấy mỹ nhân xà bị chế trụ thì tỏ ra mừng rỡ. Phá Lãng chùy trong tay ô một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang đánh vào cổ của mỹ nhân xà. Chỉ nghe một tiếng phanh, nửa người của mỹ nhân xà bị đánh ngã ra sau. Cũng ngay lúc này, phía trên mỹ nhân xà, ngân mang bỗng lóe, bán nguyệt hoàng bắn nhanh đến. Ngân quang tỏ ra hóa thành một mảnh ngân nguyệt quang ảnh, phát ra tiếng thét chói tai, chém xuống đầu của mỹ nhân xà. Mỹ nhân xà giật nảy mình, miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bên ngoài thân hoàng mang sáng rực, sau đó nó cấp tốc thu liễm. Ở xung quanh người hình thành một tầng ánh sáng màu vàng dày vài tấc, đồng thời đầu khẽ nghiêng qua bên cạnh. Nhưng không đợi màn ánh sáng triệt để hoàn thành, bán nguyệt hoàng biến thành ngân nguyệt quang ảnh đã ầm ầm đánh vang xuống, chạm lên màn ánh sáng màu vàng. Màn ánh sáng màu vàng nhìn như có vẻ kiên cố, nhưng dây bán nguyệt hoàng lại yếu ớt như tờ giấy, xoẹt một tiếng liền bị phá tan. Quang ảnh màu bạc lóe lên, chạm lên trên cổ của mỹ nhân xà, nhanh chóng chui vào trong đó. Trong chớp mắt liền xâm nhập hơn nửa thước. Trong mắt mỹ nhân xà lộ ra hoảng hốt, cái đầu vốn xinh đẹp kia trong nháy mắt trở hóa lại thành đầu rắn. Nó há chiếc miệng rộng, phát ra âm thanh rít gào thê lương, cuồng bạo, làm mặt nước phụ cận cùng ông cộng hưởng. Thẩm Lạc nghe âm thanh này thì cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt. Hai tay đang bấm niệm pháp quyết, vì vậy dừng. Bán Nguyệt Hoàng cũng hơi chậm đi. Thần rắn khổng lồ của mỹ nhân xà bỗng nhiên kịch liệt quay cuồng, hoàng mang trên thân bạo phát. Một cổ cự lực theo thể nội bắn ra, làm dòng nước chung quanh cũng nhộn nhạo. Đồng thời, một âm thanh tê lạp quái dị như xe rách từ bên trong truyền ra. Thẩm Lạc vừa mới khôi phục thì cảm giác lực giải dụ trên thủy thần đột nhiên biến mất. Sắc mặt của hắn khẽ biến, bấm niệm pháp quyết rồi vẫy một cái. Bán Nguyệt Hoàng và mấy đạo thủy thần từ trong dòng nước ào ào bay ra. Một vật thật dài màu vàng bị buộc bởi mấy sợi thủy thần, là một tấm da rắn rách rưới. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo bông trắng thật dài từ trong dòng nước mạnh mẽ bắn ra. Đó là một con rắn lớn toàn thân không vảy, lại trắng như tuyết, dường như còn đang không ngừng lớn thêm. Mà vết thương trên cổ nó giờ phút này cũng biến thành một vết đỏ thật dài. Vết thương cũng đã lành. Thân thể của con rắn lớn màu trắng vặn vẹo hóa thành một đạo bông trắng, nhanh chóng hướng về hạ du của sông ngầm mà chạy trốn. Chương 161, Hàng ổ, người dịch, độc Lữ Hành. Chạy đâu? Thẩm Lạc quát lớn một tiếng, thôi động tỳ thủy quyết đuổi sát theo. Hắn toàn lực vận chuyển tỳ thủy quyết đi đường, tốc độ cực nhanh, cũng không bị mỹ nhân xà vứt bỏ. Chùy đầu vốn là thủy duệ Đông Hải, lại thuộc tính thủy. Đuôi tôm sau lưng vẫy không ngừng, tốc độ so với Thẩm Lạc chỉ nhanh hơn chứ không chậm, cũng đuổi theo không thôi. Mỹ nhân xà thấy hai người đuổi đến thì càng khẩn trương. Một đôi mắt rắn kinh nghi bất định, thân hình bỗng nhiên phóng lên không rời khỏi mặt nước. Đuôi rắn quét ngang qua trái phải trên mặt nước, bổ ra một đạo bọt nước màu trắng, cực tốc chạy về phía trước. Thẩm Lạc dựa theo vết nước chập chờn trên đỉnh đầu đuổi theo. Không bao lâu, thân hình cũng xông ra mặt nước, liền thì bốn phía là dãy núi bao quanh, hơi nước tràn ngập. Rõ ràng là đang trong một hồ nước nhỏ nhỏ thuộc khe núi. Mà Mỹ nhân xà xuyên thẳng qua sương mù trên mặt hồ, thẳng đến một vách núi màu xanh biếc. Phía dưới vách đá, thình lình có một hang động đen kịt, cao cỡ một người. Là hang ổ của nó. Ánh mắt của Thẩm Lạc bỗng nhiên co rút, tiếp theo trong miệng hét lớn một tiếng. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Nói xong, cổ tay hắn chuyển một cái, bỗng nhiên đẩy ra phía trước một chưởng, triển khai toàn bộ pháp lực. Ngự thủy thuật thôi động đến cực hạn. Cả hồ nhỏ trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hải lãng. Một cơn sóng cao khoảng 10 trượng tranh nhau lao thẳng tới Mỹ nhân xà, phảng phất như thế núi đấu đá, khiến cho lòng người kinh hãi. Cùng lúc này Thẩm Lạc lặng yên lấy ra 3-4 tấm tiểu lôi phù, vận sức chờ phát động. Mỹ nhân xà thấy trận thế như vậy, thần sắc khẽ biến, không dám tiếp tục vọt thẳng tới trước, mà đuôi rắn quét qua, xẹt qua mặt nước một đạo sóng nước uốn lượn. Thân hình uốn éo, mau chóng vọt về một bên khác. Nhưng ngay giờ phút này, âm thanh sấm sét vang. Ba tia chớp màu trắng mạnh khảnh vô cùng nhanh chóng lóe đến, đánh lên trên người của Mỹ nhân xà. Thanh âm đồng đốt nổi tung, thân thể của Mỹ nhân xà tuyết trắng lập tức bị đánh ra 3 vùng cháy đen. Thường thế mặc dù không quá nặng, là làm cho thân thể đang tránh né bỗng nhiên cứng đờ. Sóng lớn mãnh liệt chồm tới như tập kích, hùng hăng đụng lên trên thân của Mỹ nhân xà. Ầm một tiếng, thân thể của nó phản phất như một mảnh lá rụng bay ra sau, hùng hăng đâm vào trên vách núi đá màu xanh biếc. Nửa thân thể khảm thẳng vào trong vách núi. Nó vừa mới lột xác, da rắn non yếu, nhất thời vỡ ra mấy vết thương khổng lồ. Máu tươi chen chúc chảy ra, khóe miệng cũng chảy ra 2 vết máu, thương thế cực nặng. Không đợi nó làm ra bất kỳ cử động nào, một đạo ngân quang điện xả đến, như thiểm điện khẽ quấn quanh cổ nó. Đầu rắn to lớn nhanh như chớp lăn xuống, một cột máu từ chỗ bị chặt đầu cuồn phun ra. Thân rắn khổng lồ dầm rãi từ trên vách núi trượt xuống, nặng nề ngã xuống hồ nước bên dưới, cấp tốc nhuộm đỏ nước hồ phụ cận. Thẩm Lạc thở phào nhẹ nhõm, thầm vận đạp thủy quyết, thân thể chậm rãi từ trong nước nổi lên, đứng trên mặt nước. Tu vi của Mỹ nhân xà này cao hơn mình một tiểu cảnh giới. May mắn, hắn đã mở ra 20 đầu pháp mạch, là các pháp khí bán nguyện hoàng lợi hại này. Nếu không, hắn vừa mới đột phá tu vi tích cốc kỳ, chưa chắc là đối thủ của nó. Lúc này, bên người hắn rẽ sóng nước, một cái đầu tôm cực đại ló ra chính là chùy đầu. Chùy đầu nhìn thi thể của Mỹ nhân xà không đầu lơ lửng trong hồ, lại nhìn Thẩm Lạc một chút, ánh mắt lộ ra phức tạp. Thẩm Lạc không để ý đến chùy đầu, thần sắc ngưng, nhìn khắp bốn phía một vòng, mới chậm rãi đi đến sơn động dưới vách đá núi xanh. Lúc tới gần cửa hàng, Thẩm Lạc bỗng nhiên nhíu mũi, ở trong không khí ngửi được một mùi vị quen thuộc, trên mặt lập tức lộ ra nét vui mừng. Là Trần Quang Bảo. Thẩm Lạc khẽ nói một tiếng, bước nhanh đến trước động khẩu, cẩn thận dò xét bên trong. Liền nhìn thấy lối vào có mấy bậc thang. Phía bên trên, vậy mà chất đống từng bộ xương khô màu trắng, bị sóng nước cuốn tới cuốn lui, không ngừng cọ rửa. Trần Quang Bảo, người bên trong sao? Thẩm Lạc nhíu mày, cất giọng hô. Hắn chờ một lát, trong huyệt động âm u, thủy chung chỉ có thanh âm của hắn, quanh quẩn trùng điệp, cũng không có ai đáp. Thẩm Lạc dò dự một chút, bước vào trong huyệt động, mượn ánh sáng yếu ớt ngoài động chiếu vào nhìn bên trong. Đi về phía trước không bao xa, buông phí không gian liền co rút. Thẩm Lạc chỉ có thể cúi người mới có thể tiến lên. Trong không khí là cổ mùi vị ẩm mốc mục nát, càng ngày càng nồng nặc. Bất quá, mùi cơ thể của Trần Quang Bảo vẫn xen lẫn trong đó, cũng rõ ràng hơn mấy phần. Hắn lại nhìn thấy ven đường là từng bộ thi cốt, trong đó có nhân tộc, cũng có yêu thú, thời gian đã lâu, hơi dẫm lên thì sẽ vỡ vụn. Càng đi vào chỗ sâu, bốn phía càng lờ mờ không ánh sáng. May mà sau khi Thẩm Lạc tiến giai Tích Cốc Kỳ, thì thị lực lần nữa được tăng cường, liền tập trung nhìn vào. Đột nhiên, trong miệng hắn khẽ gì một tiếng, hấp lưng lại như mèo, bước nhanh tới 5-6 trượng. Địa thế phía trước bỗng nhiên sáng sủa, lại là một cái động quật. Thẩm Lạc tiến vào trong động quật, phân phó chuyền đầu canh giữ tại lối vào. Ánh mắt quét qua bốn phía, phát hiện động quật này lớn khoảng 10 trượng. Khắp trên vách tường chung quanh đều phân bố từng hàng lõm vuông lớn hơn một xích. Bên trong chứa từng cây xương cốt dính đầy lân phấn, nổi lên từng mảnh u lục quang mang. Dưới u lục quang mang này chiếu rọi, góc cạnh quái thạch trong toàn bộ động quật đều giác lên một tầng lục quang, lộ ra khủng bố dữ tợn, tự như u minh quỷ quật. Thẩm Lạc nhìn xem một vòng, không phát hiện ra tung tích của Trần Quang Bảo. Đang lúc âm thầm nghi hoặc, chợt phát hiện phía trước cách đó không xa, có một đống bồng thảo cao cao nâng lên, hơi rung động. Trần Quang Bảo, là ngươi sao? Trong lòng của Thẩm Lạc khẽ nhúc nhích, thấp giọng dò hỏi. Nghe tiếng, chồng bồng thảo kia rung động, bỗng nhiên ngừng. Một giọng nói trẻ con từ bên trong truyền ra. Thần tiên ca ca! Trần Quang Bảo, đừng lo, ca ca tới đây. Thẩm Lạc nghe thì vui mừng nói gấp. Chỉ nghe trong đống bồng thảo truyền đến một trận tiếng vang sột soạt. Hai cái tay nhỏ từ bên trong ló ra, vạch cỏ lung tung ra hai bên. Từ bên trong nhô ra một cái đầu nhỏ nhỏ. Bộ dáng kia nhìn có chút thanh tú, chỉ là trên mặt bị nước mắt nước mũi dán đến bát nháo. Nhìn qua đúng là chật vật. Thẩm Lạc lập tức xông tới ôm lấy nó ra. Hắn cẩn thận kiểm tra trên thân của Trần Quang Bảo, nhìn thấy không có vết thương gì, lúc này mới yên tâm. Trần Quang Bảo được hắn ôm vào trong ngực, thần kinh một mực căng thẳng, được buông lỏng. Đột nhiên, oà một tiếng khóc lớn. Trong lúc nhất thời nước mắt nước mũi chảy đầy trên thân hắn. Thẩm Lạc vỗ nhẹ sau lưng nó, lên tiếng an ủi. Không sao, không sao, đừng khóc. Ca ca, Trần Quang Bảo không khóc trước mặt yêu quái. Nó đi rồi, ta mới khóc. Ta sợ sẽ không còn gặp lại anh tỷ tỷ và mã bà bà. Trần Quang Bảo khóc rất là thương tâm, Đức Quảng nói. Đi thôi, ca ca mang người về nhà. Thẩm Lạc dùng tay áo lau nước mắt trên mặt nó, sau đó nói. Trần Quang Bảo nặng nề, gật nhẹ đầu, lấy tay bùi đi hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Lúc này nó mới phát hiện ra, ngay cửa ra vào của động quật sau lưng của Thẩm Lạc. Đứng đó một quái vật đầu tôm thân người. Nó lại ôm lấy Thẩm Lạc oà một tiếng khóc ré lên. Yêu, yêu quái! Chương 162. Còn một con khác, người dịch, vì anh vô tình. Đừng sợ, đây là bằng hữu của ta, tên là Chùy Đầu. Đi cùng ta để cứu người quay trở về đó. Thẩm Lạc quay đầu nhìn thoáng qua Chùy Đầu ở sau lưng, bất đắc dĩ đành phải vỗ nhẹ sau lưng của Trần Quang Bảo, ra sức an ủi. Trần Quang Bảo nghe vậy thì không còn khóc nhiều, cẩn thận quay đầu nhìn. Nhưng vẫn cảm thấy hình dạng kia quá là khủng bố, là lập tức nép vào trên người của Thẩm Lạc. Nhưng nó hoàn toàn tin lời của Thẩm Lạc, trong miệng cũng không còn nói yêu hay quái gì. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi nói chuyện sau. Thẩm Lạc thấy nó đã khá hơn thì cầm tay rồi nói. Trần Quang Bảo vẫn nấp phía sau hắn, theo sau đến cửa hàng. Hai người vừa mới đi đến cách cửa hàng không bao xa, thì ở trong lối đi phía trước, đột nhiên gió tanh thổi đến. Một cỗ khí lãng màu xám mà mắt thường có thể thấy được bỗng từ bên ngoài thổi đến, giống như cơn sóng dữ đang lao tới. Chùy Đầu đi phía trước không kịp đề phòng, thân hình bị hất tung lên giống như con diều, đâm mạnh vào vách núi phía sau. Thẩm Lạc thấy như vậy, đưa tay đánh ra một chưởng về cỗ khí lãng kia, bàn tay cũng phồng lớn lên một vòng. Một cỗ khí thế vô hình từ trên người hắn bắn ra. Trong hư không cũng xuất hiện một đợt gần sóng, cùng cổ khí lãng màu xám tại trong thông đạo hẹp chạm vào nhau. Theo một âm thanh phanh một tiếng, hai cổ khí lãng đồng thời nổ tung, tản về hai phía. Thân thể của Thẩm Lạc cũng khẽ chấn động, lùi về sau mấy bước mới có thể đứng vững. Trần Quang Bảo bị Thẩm Lạc kéo ra sau, nên cũng không bị kình phong tác động đến. Nhưng vào lúc này, một bông tím cũng từ bên ngoài bay vụt vào, đâm thẳng đến ngực của Thẩm Lạc, không ngờ lại là một đuôi rắn thô to. Đuôi rắn mang theo tiếng rít thê lương do luồng kình phong ma sát vào vách núi, phát ra tiếng vang phanh phanh, uy thế hơn xa Mỹ Nhân Xà. Trong lòng của Thẩm Lạc kinh hãi, kéo tay của Trần Quang Bảo hất nó vào trong động, đồng thời tay kia duỗi ra, pháp khí bán nguyệt hoàng màu bạc lập tức từ trong tay áo bay ra. Nó trong hư không lập lòe, tạo ra từng đạo quang nhận màu bạc như từng mảnh tàn nguyệt quang ảnh, chiếu khắp thông đạo chật hẹp, chém về bóng tím. Kèn, một tiếng vang thật to, bán nguyệt hoàng như chém trúng cột sắt kiên cố, trực tiếp bị phản chấn mà quay về. Tốc độ của bóng tím cũng hơi chậm một chút, nhưng mà vẫn hùng hăng đánh vào ngực của Thẩm Lạc. Phành, một tiếng vang thật to, thân thể của hắn liền bị đánh bay ra ngoài, đâm vào vách núi gần đó. Toàn bộ sơn động cũng lay động một trận. Thẩm Lạc oà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, uể oải ngã trên mặt đất. Ngay lập tức, một bông tím to lớn từ bên ngoài bay vụt đến, là một đầu quái xà màu tím. Còn rắn này đầu giống như rồng, trên đó còn mọc ra hai cánh dơi cực lớn ở hai bên. Thân thể to khỏe gấp đôi so với Mỹ Nhân Xà. Vảy rắn cũng càng thêm dày rộng. Trên đó còn hiện ra đồ án màu xám, càng làm tăng thêm vẻ điên cuồng, khí tức của nó cũng hơn xa Mỹ Nhân Xà. Trong mắt của quái xà màu tím tràn đầy sự cừu hận, miệng rộng mở ra, lộ ra hai hàng răng nhọn giống như lưỡi dao, hướng về đầu của Thẩm Lạc mà cắn. Ồ một tiếng, một đại chùy từ trên trời rơi xuống, hùng hăng đánh tới đầu của quái xà màu tím, là chùy đầu đã kịp thời chạy tới. Cục ngay! Quái xà màu tím giận dữ, đầu ngẩng lên, hai mắt sáng hoàng mang, nhìn chăm chú vào mắt của chùy đầu. Trong mắt của chùy đầu lập tức hiện ra sự mê man, còn người cũng trở nên tan rã. Quái xà há miệng phun ra, một đạo tử mang từ trong miệng lao đi như mũi tên, đánh vào trên đại chùy. Kèn, một tiếng vang thật lớn, đại chùy như trúng phải đòn nặng, bị phản chấn bay ngược về. Nó đánh vào ngực của chùy đầu, phanh một tiếng, làm cả thân hình bay ra ngoài. Thẩm Lạc vốn cúi đầu uể oải, giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng mà hai mắt vẫn nhắm, tay bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Tiếng sắc nhọn chói tai vang, một đạo ngân quang từ phía sau phóng tới, chỉ chớp mắt liền xuất hiện tại cổ của quái xà màu tím. Đúng là bán nguyệt hoàng khi nãy vừa bị đánh bay. Âm thanh của bán nguyệt hoàng vù vù vang, một tầng văn trận màu bạc thoáng hiện ra. Quang mang màu bạc cho mắt nở rộ, nó quay tít một vòng liền hóa thành một mảnh quang ảnh màu bạc, so với lúc công kích Mỹ Nhân Xà thì lớn gấp 5 lần, phát ra âm thanh réo vang chói tai, sau đó bổ mạnh lên trên người của quái xà màu tím. Phốc, một tiếng vang nhỏ, dòng máu chảy ra. Ngân nguyệt quang ảnh bất ngờ chui vào trong thân rắn, xâm nhập hơn nửa thước, nhưng cuối cùng vẫn phải ngừng. Trong miệng của quái xà màu tím phát ra một tiếng kêu to vang vọng trời đất. Thân rắn khổng lồ quay cuồng kịch liệt, tử mang trên thân sáng lên, một cổ cự lực to lớn từ trong cơ thể nó bắn ra. Phanh một tiếng, bán nguyệt hoàng bị đánh bay ra ngoài. Thân thể cao lớn của quái xà màu tím bay ngược về sau, trong chớp mắt đã biến mất tại bên ngoài của sơn động. Thẩm Lạc nghe thấy tiếng động thì lúc này sắc mặt mới khẽ buông lỏng, mở mắt ra vịn vào vách đá mà ngồi dậy. Hắn nhìn về vách đá sụp đổ cách đó không xa, thì thấy hai mắt của chùy đầu vẫn mông lung, đành cố chống đỡ đi đến. Hắn đưa tay đặt lên ngực của chùy đầu, pháp lực hùng hậu trong người cuồn cuộn truyền qua, hướng về phía con mắt của y vọt mạnh đến. Thân thể của chùy đầu chấn động, lúc này hai mắt đã khôi phục như thường, nhưng mà đầu vẫn còn hơi lắc lư, vẫn là có chút cảm giác choáng váng. Thần tiên ca ca, người làm sao lại làm được? Lúc này Trần Quang Bảo cũng cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nhìn thấy khóe miệng của Thẩm Lạc còn dính máu tươi, sắc mặt tỏ ra khẩn trương. Thẩm Lạc đưa tay chỉ về bên ngoài ra hiệu, đối với nó là một động tác im lặng. Trần Quang Bảo hiểu ý, lập tức ngậm miệng. Thẩm Lạc nghiêng tai ra ngoài lắng nghe, sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó con người khẽ động, liếc mắt ra hiệu cho Trần Quang Bảo. Đồng thời hai tay hắn chấm vào vết máu trên đất, nhẹ nhàng viết một hàng chữ nhỏ trên tường. Trong thông đạo cách động quật chừng 7-8 trượng, quái xà màu tím đang nằm sấp trên mặt đất, ánh mắt lấp lóe không yên, gắt gao nhìn chăm chú vào trong động quật. Vết thương trên cổ nó đã không còn chảy máu, dường như đang do dự có nên tiếp tục lao vào hay không. Tu sĩ nhân tộc kia bị đuôi rắn của mình đánh trúng, coi như không thể đánh chết đối phương thì chắc chắn cũng làm cho hắn trọng thương mới đúng chứ. Đúng lúc này, đột nhiên trong động quật truyền đến một âm thanh non nớt mà vội vàng. Thần tiên ca ca, người làm sao? Làm sao chảy nhiều máu như vậy chứ? Quái xà màu tím nghe lời này, ánh mắt sáng lên, thân hình khẽ nhúc nhích, liền muốn bay nhào vào. Nhưng vào lúc này, lưỡi rắn trong miệng nó phun ra nuốt vào, xem ra trong lòng vẫn còn nghi vấn. Nó cũng không lập tức hành động, mà là nín thở ngưng thần, vẫn tà lên thám thính. Trong động quật là trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên âm thanh của đứa bé lại tiếp tục vang. Ca ca, yêu quái kia giống như không có bị mắc lừa. Đứa bé còn chưa nói xong, liền bị một âm thanh xuyệt ngăn, sau đó là một hồi trầm mặc. Đúng là nhân tộc, xảo trá. Trong mắt của quái xà màu tím lóe lên sự giận dữ, thân thể giãy giụa chậm rãi lùi ra ngoài động. Trong động quật, Thẩm Lạc cũng đang ngồi thăm thính động tĩnh ở bên ngoài. Hắn sau khi phát hiện ra quái xà màu tím thật sự rút đi, mới thở ra một hơi, cùng khuôn mặt khẩn trương của Trần Quang Bảo nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra, tên kia cũng thông minh. Nếu không, chỉ cần dám đi vào, trong giây lát, ta liền chém đầu của nó đi. Cho dù cảm thấy quái xà màu tím thực sự đã rút lui, nhưng mà Thẩm Lạc vẫn cẩn thận nói một câu. Vừa nói xong câu kia, khóe miệng của Thẩm Lạc liền chảy ra một vệt máu, sắc mặt càng là trắng bệch. Chương 163. Gấp gáp, người dịch vì anh vô tình. Vừa rồi khi hắn bị quái xà màu tím đánh lén, cũng may là lồng tỳ thủy trên người vẫn còn chưa có giải trừ. Nhưng dù vậy, bị thương cũng không hề nhẹ. Hơn nữa vì cứu tỉnh cho Truy Đầu, thì hắn đã cố gắng vận chuyển pháp lực, nên giờ phút này thương thế lại càng nặng thêm. Trần Quang Bảo thấy như vậy, sắc mặt vừa mới thả lỏng, lại lập tức trở nên khẩn trương. Thẩm Lạc lau đi vết máu trên khóe miệng, cười với nó xong rồi lắc nhẹ đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Tạm thời yêu quái cũng không dám vào đây, ta phải tranh thủ thời gian để chữa thương. Nếu không, khi nó phát hiện ra bản thân mình đã bị lừa, thì chúng ta thật sự gặp nguy rồi. Ngón tay của Thẩm Lạc dính máu tiếp tục viết trên vách tường. Trần Quang Bảo nhìn thấy cũng hiểu ra, gật nhẹ đầu. Lúc này Chùy Đầu cuối cùng cũng đã từ trong choáng váng mà tỉnh lại, nhấc lên chùy, đứng ở gần cửa hàng để cảnh giới. Thẩm Lạc cũng không dám trì hoãn, lập tức khoanh chân ngồi, nhắm mắt tu luyện. Lập tức, một đạo thủy lam quanh thân hắn sáng bừng, pháp lực trong đan điền lập tức lưu chuyển, qua lại liên tục quanh pháp mạch. Pháp mạch như đập chứa nước, tuôn ra từng luồng pháp lực tưới lên huyệt khiếu khắp người, giúp chữa trị thương thế trong cơ thể. Thẩm Lạc vận dụng vận công xong, bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau khi thân thể có 20 pháp mạch, không những giúp tăng tốc độ tu hành, mà ngay cả năng lực hồi phục cũng được tăng lên rất nhiều. Mới chỉ hơn thời gian một chén trà mà thương thế trong cơ thể hắn đã ổn định lại. Ở bên ngoài, quái xà màu tím giống như bị dọa cho sợ hãi, vẫn một mực không dám đi vào. Thẩm Lạc thấy như vậy, lập tức lấy thanh bán nguyệt hoàng từ trong tay áo ra. Kiện pháp khí này cũng chỉ vừa mới tế luyện xong một tầng cấm chế, nhưng mà trong trận chiến lúc trước đã thể hiện ra uy năng cực kỳ to lớn ngoài dự liệu của hắn. Nếu có thể tế luyện thêm 2-3 tầng cấm chế nữa, thì dùng để đối phó với quái xà màu tím tu vi tích cốc kỳ đỉnh phong là không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, hai tay của hắn liền vây quanh trước người, cố gắng khống pháp lực. Thanh bán nguyệt hoàng lại ung dung lơ lửng ở giữa hai tay hắn. Trong lòng của Thẩm Lạc bắt đầu niệm khẩu quyết mà Mã bà đã truyền thụ cho, chính là cửu cửu thông bảo quyết. Hắn dựa theo thuật vận hành pháp môn trong đó, lại tiếp tục cẩn thận thăm dò cấm chế thứ hai của bán nguyệt hoàng để chuẩn bị luyện hóa. Qua chừng nửa khắc đồng hồ, Bán Nguyệt Hoàng đang lờ lững trước người của Thẩm Lạc, bỗng nhiên truyền đến một tiếng rung rất nhỏ. Mặt ngoài của nó lập tức lóe lên phù văn. Ngay sau đó, một mạng lân ánh trăng, hình dạng ánh sáng màu bạc bắn ra, làm toàn bộ động quật sáng lên như tuyết. Hai tay của hắn liền hướng vào bên trong mà hợp lại. Ngân quang đang phân tán ở bốn phía lập tức bay ngược trở về, lần lượt dung nhập vào trong Bán Nguyệt Hoàng. Vậy là tầng cấm chế thứ hai cũng đã được tế luyện hoàn tất. Trần Quang Bảo nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy ý sùng bái và sự chờ mong. Thẩm Lạc lại tập trung ý chí tiếp tục niệm Thông Bảo Quyết. Hắn đối với Thông Bảo Quyết đã càng ngày càng hiểu rõ, nên nhiều lắm cũng chỉ tốn nửa khắc đồng hồ là có thể tế luyện xong tầng cấm chế thứ ba. Nhưng đúng vào lúc này, sắc mặt của Thẩm Lạc khẽ biến. Chị đầu đang đứng trước cửa hàng cũng lập tức mở miệng kêu. Cẩn thận, xà yêu quay về. Nên tới, cuối cùng cũng phải tới rồi. Thẩm Lạc thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Trần Quang Bảo lập tức chạy trốn về sau, núp vào sau vách đá trong hang động. Đôi mắt đèn nhánh có chút khẩn trương, nhìn chăm chú vào thông đạo. Nhân tộc vô sĩ, quả nhiên, dám lừa gạt thần xà ta. Còn không mau mau cút ra đây. Một tiếng quát lớn tràn ngập tức giận của nam tử từ trong thông đạo truyền ra. Ngay sau đó, liền có một cỗ gió tanh từ trong thông đạo thổi đến, cuốn theo xương thú, đá vụn, bay tán loạn. Trong lúc nhất thời, tiếng gió rít gào như sấm chớp, khắp nơi rung động ầm ầm. Thẩm Lạc cũng không khách khí, đưa tay vẫy một cái. Bán Nguyệt Luân lập tức nổi lên ngân quang, phát ra từng đợt âm thanh trong trẻo. Nó quay tít một vòng về sau, liền bay về phía trong thông đạo. Trong thông đạo, ngân ảnh lập tức bay múa, vô số quang ảnh ngân nguyệt giao thoa. Ở trong hư không, chém ra những vết cắt sắc bén, làm cho cổ khí lãng của gió tanh kia hoàn toàn biến mất. Sau khi phá vỡ khí lãng, Bán Nguyệt Hoàng không có ngưng, lại tiếp tục bay về phía cửa của thông đạo. Một lát sau, tiếng va chạm kịch liệt từ trong thông đạo truyền đến. Thẩm Lạc thấy như vậy, hai tay vẫy một cái. Bán Nguyệt Hoàng thương lan một tiếng, bay trở về. Vòng quanh bàn tay của hắn xoay tròn hồi lâu, sau đó mới dần dần ngưng. Đáng tiếc, nếu lại cho ta nửa khắc đồng hồ, tế luyện xong tầng cấm chế thứ ba, thì nhất định là có thể giết được nó. Thẩm Lạc nhìn Bán Nguyệt Hoàng trong lòng bàn tay có chút tiếc nuối. Hang động này nằm trong thông đạo chật hẹp. Với bản tính đa nghi của yêu xà, cũng không dám tùy tiện tiến đến. Nếu nó chỉ ở bên đánh từ xa, ta có thể thay người ngăn lại nửa khắc. Chùy đầu đột nhiên nói nhỏ. Như vậy, liền giao cho chùy đầu đạo hữu đi. Thẩm Lạc nghe xong thì đôi mắt sáng lên nói. Chùy đầu nhẹ gật đầu, cầm đồng chùy trong tay, ngăn tại chỗ cửa của thông đạo. Thẩm Lạc dặn dò Trần Quang Bảo không nên đến gần cửa của thông đạo. Sau đó khoanh chân ngồi, tập trung tinh thần để tế luyện tầng cấm chế thứ ba. Quả nhiên, thần xà bị một kích vừa rồi của Thẩm Lạc đánh lui, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nó chỉ đành không ngừng thi triển yêu lực, làm các bay đá chạy, đứng từ xa tấn công. Chùy đầu đứng tại cửa hàng, lấy một cây đồng chùy ngang trái chặn phải. Tay chân tuy có chút luống cuống, nhưng cũng chặn được những vật kia đến 7-8 phần. Ban đầu, Thẩm Lạc nghe những âm thanh và chạm này có chút lo lắng, nên không thể nào hoàn toàn tập trung để phá vỡ cấm chế. Nhưng khi hắn thấy được chùy đầu vẫn thuận lợi thủ vững, thì cũng dần dần yên lòng, chuyên chú vào việc tế luyện cấm chế. Thời gian như dòng nước trôi qua, sự kiên nhẫn của thần xà cũng dần dần tiêu hao hết. Nó công kích càng ngày càng mạnh và nhiều hơn. Thân hình của chùy đầu bị đánh đến mức lùi dần lại, trên thân đầy những vết bầm, nhưng mà vẫn cố gắng đứng chặn tại cửa thông đạo. Nhưng vào lúc này, trong thông đạo bỗng nhiên vang lên một tiếng oanh minh to lớn, một cổ lực lượng kèm theo tiếng gầm hơn xa lúc trước mạnh mẽ đánh đến. Chùy đầu nghe liền biết là không ổn, quay đầu nhìn thấy Thẩm Lạc vẫn còn đang nhắm mắt tế luyện, đành phải cắn răng tiến lên lần nữa. Trần Quang Bảo nghe thấy tiếng ầm ầm như sấm sét, có chút sợ hãi và bịt lỗ tai, nhưng mà vẫn nhìn không được, cố gắng nhìn về phía cửa hàng. Chỉ thấy một con sóng lớn tràn đầy toàn bộ thông đạo, lấy thế thiên quân vạn mã điên cuồng tràn vào. Do yêu xà kia thấy không có kết quả, nên muốn dẫn nước hồ chảy ngược vào hang động, định nhấn chìm bọn họ bên trong. Chùy đầu thấy như vậy, trong miệng quát khẽ một tiếng, hai tay khẽ múa đồng chùy, hướng về phía cửa hàng mà đập đến. Bề ngoài của đồng chùy lập tức sáng lên một tầng hào quang màu xanh, hóa thành một màn sáng vô hình, khó khăn lắm mới phủ kín được cửa thông đạo. Đột nhiên, con sóng đụng vào trên màn sáng, làm cho chùy đầu phải lùi lại một bước. Lập tức trong thông đạo đã bị nước hồ rầm rầm rót vào. Lần này đúng là do nước trong hồ đẩy chùy đầu. Mặc dù chùy đầu cảm thấy còn sống trước người, lực lượng như thiên quân, nhưng mà vẫn không muốn từ bỏ. Hai tay y nắm chặt đồng chùy, từng bước một đi về phía trước, mạnh mẽ đẩy lùi cơn sóng nước trở về thông đạo, một lần nữa phủ kín cửa hàng. Trần Quang Bảo thấy như vậy, ánh mắt lộ ra mấy phần vui vẻ, lại nhìn hình dáng dữ tợn của thần xà, cũng không cảm thấy quá sợ hãi nữa. Nhưng không chờ mọi việc ổn định, dị biến lại tiếp tục phát sinh. Chương 164. Nguyệt Luân chém yêu, người dịch, độc Lữ Hành. Trong cửa thông đạo, bỗng nhiên có một tia sáng màu vàng sáng lên. Một đạo thân ảnh thon dài bỗng nhiên từ trong sóng nước nhảy chồm ra, một chưởng vỗ trên màn sáng chùy đồng. Chùy đầu cảm thấy hai tay tê rần, màn sáng trên chùy đồng liền ầm ầm vỡ nát. Sóng nước mãnh liệt cuốn tới và đập vào thân chùy, làm nó bay ngược về sau, trùng điệp đánh vào trước ngực nó. Ầm một tiếng vang trầm thấp qua đi, thân hình của chùy đầu bay ngược ra sau, trùng điệp té ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, đã lượng nước hồ rót vào, bà phủ lấy nửa cái động quật. Trần Quang Bảo cũng bị sóng nước cuốn tới, đụng vào góc tường hồn mê bất tỉnh. Chỉ thấy thần xà kia, bỗng nhiên từ trong nước phóng tới, thân thể đột nhiên từ trong nước ngẩng lên cao, miệng há ra, hai bên khóe miệng lập tức hiện ra một vết rách đỏ thẫm. Toàn bộ cái cằm và hàm trên của nó mở ra lớn cực kỳ khoa trương. Trong miệng như chậu máu há lớn, bốn cái răng độc bén nhọn lóe lên u lục quang mang. Bên trong là một cái lưỡi rắn rùng rùng không thôi, cắn xuống đầu của Thẩm Lạc. Còn người của thần xà, ngay lúc này Thẩm Lạc nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên mở ra. Bán Nguyệt Hoàng trên hai tay bỗng nhiên lóe lên quang mang, bắn nhanh lên miệng rắn phía trên đang cắn xuống. Còn người của thần xà co rút, liền nhìn thấy một mảnh ngân nguyệt quang ảnh đang nở rộ ngay trước mặt. Trong lòng của nó biết là không ổn, nửa người trên mềm mại không xương, lập tức co rút lại đằng sau. Một cái đuôi rắn màu tím cũng tròn nháy mắt quét ngang tới, như một thanh cường đao chém ngang qua, xé nát phiến ngân nguyệt quang ảnh. Thần xà a lên một tiếng kinh ngạc. Vừa rồi ngân nguyệt kia cũng chỉ là một mảnh hư ảnh, nó cũng không đánh trúng vật thật, nhưng mà đuôi rắn vẫn cảm thấy một trận lạnh buốt. Phía bên trên thình lình đông kết một tầng băng xương, thân hình của nó lắc một cái đang muốn đánh cho băng xương tan tác, trước mắt lại đột nhiên hòa lên một cái, liền thấy một bóng người, một tay giấu sau lưng, một chân đạp mặt nước vội vàng xông tới, hai tay kia đánh lên tim mình. Thần xà bất chấp thứ gì khác, ngực bỗng nhiên co rút phía trong, há miệng phun ra trước một cái. Trong yết hầu của nó bỗng nhiên có một cổ chất lỏng màu tím đen tanh hôi phun ra ngoài, phủ xuống đầu của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cách quá gần, căn bản là né tránh không kịp, lập tức thu hồi chưởng thế, bóp một cái tỳ thủy quyết. Trong nháy mắt, trên thân hắn sáng lên ánh sáng màu lam bao bọc lấy cả người. Chất lỏng tanh hôi kia rơi vào trên màn sáng do tỳ thủy quyết ngừng tụ thành, thanh âm từ từ đại tác, lập tức bốc lên trần trần khói trắng. Thân hình của Thẩm Lạc lùi lại, trên màn sáng bên ngoài thân tự động nhộn nhạo một trận gần sóng, đánh tan cổ chất lỏng kia ra. Thân hình thần xà lùi xuống mặt nước, đang tính lùi về sau, trong nước đọng dưới thân bỗng nhiên có một tiếng dị hưởng, một thanh chùy đồng cực đại chợt phá vỡ mặt nước đập tới phía sau. Thần sắc nó khẽ biến, thân thể bất khả tư nghị quay người uốn éo ra sau, trong đôi mắt quỷ dị bắn ra hai đạo hào quang màu tím đánh vào trên chùy đồng. Chỉ một thoáng, chùy đồng vốn là ánh sáng kim loại trong nháy mắt giảm xuống, màu sắc cũng theo tử quang lan tràn chuyển thành màu xám trắng, lại thình lình biến thành khối đá. Chùy đầu giật mình, cung quýt buông chùy đồng trong tay ra, thân hình cực tốc lùi lại. Thần xà cũng không có ý định buông tha cho gã, thân hình đuổi theo, trong hai mắt lần nữa sáng lên hào quang màu tím. Đúng lúc này Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng thành. Quang mang hắn một mực giấu trong bàn tay phía sau sáng rõ, tự như dâng lên một vần minh nguyệt. Trong nháy mắt, chiếu toàn bộ động quật trở nên thông thấu. Chỉ thấy hắn vận chuyển pháp lực, bỗng nhiên vùng lên phía trước. Bán Nguyệt Hoàng vừa mới tế luyện xong ba lớp cấm chế, lập tức gào thét ra, hóa thành mấy trăm đạo ngân quang bay về phía thần xà. Trong lòng của thần xà biết là không ổn, đã sớm quay người lại, trong hai mắt sáng rõ hào quang màu tím. Bất quá so với quang mang ngân nguyệt, quang mang kỳ lạ của con người nó yếu ớt, tự như đom đóm, vừa bắn ra trong nháy mắt, liền bị quang mang màu bạc nuốt sống vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc một tiếng. Trong miệng thần xà lập tức vang lên một tiếng la thảm liệt. Ngân quang sáng trong động cũng dần dần ảm đạm xuống. Thần sắc trì đầu khẩn trương, nhìn lại trên thân của thần xà, liền kinh ngạc phát hiện. Toàn thân nó đã bị đông kết một tầng băng tinh màu lam nhạt, hai mắt trợn lên chết không nhắm mắt. Trên trán nó thình lình cắm nghiêng một thanh Bán Nguyệt Hoàng đâm vào xương sọ. Thẩm Lạc tiện tay vẫy một cái, Bán Nguyệt Hoàng lập tức xoay tròn bay ra, trở về trên tay hắn, mà thân thể của thần xà cũng két một tiếng vỡ vụn thành mấy chục khối. Thẩm Lạc thu hồi Bán Nguyệt Hoàng xong, không tiếp tục nhìn yêu xà, mà là xoay người đi đến góc tường, kéo Trần Quang Bảo đang lơ lửng trên nước trở về. Hắn nhất chưởng vỗ nhẹ sau lưng nó một cái, một cổ dương cương chi khí lập tức chậm rãi truyền vào trong cơ thể nó. Trần Quang Bảo oa một tiếng, phun ra một miệng lớn hồ nước, lúc này mới tỉnh. Truy đầu đạo hữu, lần này được ngươi tương trợ, còn bị tổn thất một kiện binh khí. Không biết nội đan hai con yêu xà này có tác dụng với ngươi không? Nếu có thì thu hồi đi. Thẩm Lạc ôm ngang Trần Quang Bảo, mở miệng nói. Truy đầu nghe thoáng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức trong mắt hiện ra sự vui mừng. Ai, vậy thì ta không khách khí. Lần này cuối cùng cũng không bị người sai sử không công. Thẩm Lạc thi pháp đưa Truy đầu quay về, rồi cõng Trần Quang Bảo như bị bệnh ra khỏi động quật, đi thẳng về Trường Thọ Thôn. Lúc này là chạng vạng tối. Ngay cửa lớn Trường Thọ Thôn đã tụ tập mấy chục thôn dân. Có xì xào bàn tán, có than thở, cũng có người thì có vẻ u sầu không vui. Còn có mấy phụ nhân vây quanh một lão ẩu tóc trắng thân người khòm, khắp khuôn mặt là vẻ hối hận. Bà, người nhất định để tiền sư đi cứu người, có phải là ích kỷ quá hay không? Một phụ nhân đen kịt nhìn không được nói. Tiền sư nếu chết rồi, đến lúc đó yêu thú lại đến, ai có thể cứu được chúng ta chứ? Một người khác ai thắng. Lần này xem như triệt để xong. Trong lúc nhất thời tiếng buồn bã nổi lên bốn phía cửa thôn. Lúc trước thật vất vả có hy vọng thay đổi, giờ không khí tuyệt vọng lần nữa bao phủ lấy toàn thôn. Mã bà bị vây quanh ở giữa, trong lỗ tai nghe những ngôn ngữ trách cứ này, trên mặt không hề bận tâm, thần sắc không có một tia biến hóa, cũng không phản bác bất luận một ai, chỉ là ánh mắt nhìn thẳng tắp về ngoài thôn. Anh Lạc ở một bên nhìn xem, mặc dù đôi mì thanh tú nhăn thành một cục, cũng là đồng dạng bất đắc dĩ. Đúng lúc này trên đầu tường, bỗng nhiên có người hô lên một tiếng. Tiền sư về rồi! Đám người ở cửa thôn đầu tiên là an tĩnh một hồi, sau lập tức vang lên tiếng hoan hô. Có mấy người? Sắc mặt của Mã bà một mực căng thẳng, lúc này mới hiện ra một tia biến hóa hỏi. Anh Lạc thì dậm chân một cái, bay thẳng thân nhảy lên đầu tường. Nàng liếc mắt nhìn thấy thân ảnh của Thẩm Lạc, cũng nhìn thấy hắn cõng Trần Quang Bảo sau lưng, ngực không hiểu mà nóng lên. Hai người là hai người, hắn đã cứu được Trần Quang Bảo về rồi. Anh Lạc quay người lớn tiếng nói, Mã bà nghe xong thì thở dài một hơi. Thẩm Lạc về thôn nghỉ tạm mấy ngày, lại tìm thấy anh Lạc, giao cho nàng mấy trang giấy tràn ngập văn tự. Đây là gì chứ? Anh Lạc xem sơ qua, hơi nghi hoặc hỏi. Đây là tiểu hóa dương công, là một loại công pháp luyện thể cơ sở, yêu cầu thực chất cũng không cao. Người cầm lấy đi thử một chút, nếu trong thôn có người nguyện ý tu luyện, liền truyền thụ cho bọn họ, tối thiểu có thể tăng cường một chút thể phách. Thẩm Lạc đáp. Kết thúc tập 38 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.